Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 955. Xe đến hoa viên Crystal thì bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Lê Hoa lập tức ló đầu ra. Xe của mợ chủ mà mấy người cũng dám chặn lại. Gan lớn thật đấy. Hai bảo vệ cổng đưa mắt nhìn nhau. Mợ chủ, đúng vậy. Nếu cậu chủ biết được thì hai người đợi mà bị đuổi đi. Còn không mau mở ra. Lê Hoa tức giận quát. Hai bảo vệ lập tức mở cổng. Xe chạy thẳng vào trong sân. Cũng rất lâu rồi Lê Hoa không về đây. Vừa về đến cũng rất phấn khích. Hai người cùng vào phòng khách của biệt thự. Lê Hoa để thực phẩm bồi bổ mang đến xuống sàn. Mợ chủ, ở đây tôi có vài chị em có quan hệ rất tốt. Đã lâu rồi chưa gặp họ. Tôi đi chào hỏi họ một tiếng được không? Cô đi đi. Vâng, cảm ơn mợ chủ. Lê Hoa tung tăng rời đi. Phòng khách này quả thực rất lớn. Tô Lam ngước mắt nhìn. Trần nhà rất cao. Cô cảm thấy hơi hoa mắt. Có một người giúp việc đi vào. Thấy Tô Lam đứng ở giữa phòng khách. Cô là ai vậy? Đây là chỗ cô có thể tùy tiện vào sao? Bảo vệ ở cổng không chặn cô lại à? Mấy người này làm việc kiểu gì thế chứ? Tô Lam đến nhưng không nói trước với người ở bên này. Tất nhiên cũng không ai biết cô đến. Huống hồ cũng chẳng có ai biết cô là cô quan. Phiền cô cho tôi hỏi. Tô Lam còn chưa nói xong thì người giúp việc đã mở cửa. Hỏi gì mà hỏi. Nhân lúc bảo vệ chưa đến thì mau đi đi. Nếu không tôi gọi người đến đuổi cô đi đấy. Cô biết đây là đâu không hả? Người giúp việc này cũng rất hung hăng hống hách. Hoàn toàn không xem Tô Lam ra gì. Ở đây có cô Tiêu không? Tô Lam kiên nhẫn hỏi. Cô Tiêu, cô là gì của cô ấy? Tôi là bạn, đến thăm cô ấy. Vừa nghe cô là bạn của Tiêu Mạch Nhiên. Người giúp việc này lập tức quay ngoắt 360 độ. Hóa ra là bạn của cô Tiêu à, thành thật xin lỗi. Mau vào ngồi đi, tôi đi gọi cô Tiêu ngay. Người giúp việc vui vẻ hòa nhã mời Tô Lam đến sofa. Còn bảo người khác rót nước cho cô. Người giúp việc này đi lên tầng gọi Tiêu Mạch Nhiên. Mấy người giúp việc còn lại cùng đi tới. Cô này, cô có quan hệ gì với cô Tiêu vậy? Phải đấy, cô với cô Tiêu quan hệ có tốt không? Lát nữa nói giúp chúng tôi vài lời hay. Thế nào, còn tôi nữa. Ở đây tôi chăm sóc cho cô Tiêu tận tâm nhất đấy. Cách chương.